Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1668, Hoảng Hốt Long Vương. Nhìn bị quất ra phi Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương nhất thời nổi giận, người thế tôn giàu gì cũng là trong thiên địa có danh tiếng hào thủ. Một thân tu vi thông thiên triệt địa. Chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng nhân vật. Lại như vậy hèn hạ vô sỉ đánh lén. Quả thực khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ. Bắc Hải Long Vương hiện pháp tướng. Bỗng nhiên điều động tiên thiên thần thủy sức mạnh. Hướng về thế tôn tấn công tới. Như ở bên ngoài. Bắc Hải Long Vương vẫn đúng là chưa chắc là thế tôn hợp lại kẻ địch. Nhưng nơi đây chính là tiên thiên thần thủy tích góp hải dương. Long tộc trời sinh liền có thể nắm giữ thiên hạ vạn thủy sức mạnh. Lúc này mượn dùng trương bách nhân hạ đan điền bên trong vô tận tiên thiên thần thủy sức mạnh. Dĩ nhiên đem thế tôn quất lảo đảo một cái. Kỳ thực thế tôn cũng là gấp đến độ bất tỉnh đầu. Đại Nhật Pháp thân đối với hắn tới nói trọng yếu cực kỳ. Không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Mắt thấy Tây Hải Long Vương đối với Thái Dương mảnh vỡ động tâm tư. Thế Tôn đương nhiên ngồi không yên. Quét mắt Bắc Hải Long Vương một chút. Thế Tôn chẳng muốn cùng rông dài. Một trái tim nghĩ tất cả đều phóng ở Thái Dương mảnh vỡ trên. Ta vẫn cần mau chóng ra tay ly khai nơi đây. Chẳng biết vì sao trong lòng đều là có một loại vẻ bất an. Tựa hồ có cái gì bất tường việc đang đến gần, họa lớn ngập trời sắp lâm đầu. Không để ý tới Bắc Hải Long Vương, Thế Tôn trong tay chạc cây tiếp tục hướng về phía trên Thái Dương mảnh vỡ xoạt đi. Muốn đem bảo vật này đoạt lại, đừng hòng, quả thực khinh người quá đáng. Không đem huynh đệ chúng ta để vào trong mắt. Thế Tôn động tác này đơn giản là phải đem Bắc Hải Long Vương mũi khí oai. Đây là trần chuồng không nhìn a, không nhìn huynh đệ chúng ta, ngươi lại không sợ huynh đệ chúng ta đánh lén, dĩ nhiên đi trước thu lấy bảo vật, đơn giản là không đem huynh đệ chúng ta để vào trong mắt. Đây là cái gì? Không nhìn, miệt thị, căn bản là không đem xem là đối thủ. Quả thật là như thế, giống như là hai người giao đấu, một người trong đó hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. Một người khác nhưng nhàn nhã ăn trái cây, hững hờ chơi đùa, ai có thể chịu được? Đây là không tôn trọng, đây là miệt thị. Lúc này Tây Hải Long Vương cũng xông lên tận trời, cuốn lên tiên thiên thần thủy sóng đầu, hướng về Thế Tôn đánh tới. Thế Tôn, ngươi hơi quá đáng, ngươi loại này cường giả cũng vô sỉ động thủ đánh lén. Hai cái Long Vương lúc này mượn cái kia mênh mông vô cùng tiên thiên thần thủy đại thế. Làm cho Thế Tôn không thể không trở về thủ. Chắp hai tay quanh thân phóng ra vô lượng Phật quang. Chặn lại rồi cái kia cuồn cuộn ngất trời làn sóng. Thiên Long Bát Âm, Thế Tôn đối mặt với Long tộc cường giả. Dĩ nhiên thi triển ra Long tộc tuyệt học. Ha ha ha, ha ha ha. Đông Hải Long Vương miệng phun Long Châu, vô số thiên lôi tỏa sáng, ngươi lại dám coi khinh huynh đệ chúng ta. Hôm nay cái này quá dương mảnh vỡ, vô luận như thế nào cũng không thể gọi ngươi được. Ngu xuẩn, Trương Bách Nhân tất nhiên có tính toán, chúng ta tạm thời phóng hạ ân oán, đoạt cái này quá dương mảnh vỡ đi ra ngoài, sau đó đang thương lượng phân phối việc. Thế Tôn một đạo thần thông bức lui hai vị Long Vương. Trong tay chạc cây quay về Thái Dương mảnh vỡ nhẹ nhàng quét qua. Sau đó nụ cười đông lại ở trên mặt. Chỉ thấy Thái Dương mảnh vỡ xung quanh hư không vặn vẹo. Sau đó tự thấy kia vặn vẹo trong hư không 10 con kim ô bóng mờ chậm rãi buông xuống. Bảo vệ ở Thái Dương mảnh vụn xung quanh. Thế Tôn một đòn lực lượng lại không thể phá khai 10 con kim ô bảo vệ. Lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tuy rằng bị hai vị Long Vương kiềm chế đại bộ phận sức mạnh. Nhưng theo lý thuyết mình tiện tay một đòn cũng không phải một cái Thái Dương mảnh vỡ có thể thừa. Nhận, tiểu tử này thật tài tình, lại đem Thái Dương mảnh vỡ cùng xung quanh hư không phù hợp. Cùng chính mình trong đan điền vô lượng tiên thiên thần thủy hóa thành một thể. Âm dương chung sức cùng tồn tại cũng sinh, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Chính mình như nghĩ cướp đoạt này một mảnh vỡ, liền phải phá này một phương hư không. Việc này không khỏi quá khó khăn. Quá khó khăn, Thế Tôn sắc mặt ngưng trọng. Đan điền chính là một người căn bản, chính là Trương Bách Nhân tu vi thể hiện, như chính mình ra tay toàn lực, đánh vỡ này một phương hư không đối với Thế Tôn tới nói kỳ thực cũng không khó. Nhưng lúc này hai cái Long Vương đem chính mình dây dưa kéo lại. Nghĩ phải phá này một phương hư không đơn giản là khó như lên trời. Hừ, đến bên ngoài thương nghị bảo vật thuộc về. Đến bên ngoài huynh đệ chúng ta há là đối thủ của ngươi. Bắc Hải Long Vương sắc mặt lạnh lùng xem thường nở nụ cười. Các hạ chậm binh thuật không khỏi quá mức vụng về. Bảo vật này là huynh đệ chúng ta phát hiện trước. Há có thể cho ngươi. Long tộc cùng bản tọa cũng coi là minh hữu. Chỉ cần hai vị có thể đem này mảnh vỡ nhường cho ta. Bản làm bảo đảm ngày sau tuyệt không tìm hai vị phiền phức. Đồng thời giúp đỡ Tứ Hải Long tộc đoạt được Trung Châu tổ mạch làm sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn chăm chú hai vị Long Vương. Trong lòng bàn tay Phật Quang lưu chuyển bất định, vạn ngàn kinh văn thần chú hóa thành tường đồng vách sắt, chắn nhà mình trước người. Thế Tôn, ngươi cũng là đại năng nhân vật, huynh đệ chúng ta cũng không cùng ngươi khoe khoang miệng lưỡi. Chỉ cần ngươi đem bảo vật này tạm thời cho huynh đệ chúng ta tìm hiểu trăm năm. Gọi ta đám huynh đệ lĩnh ngộ thủy hỏa cùng tồn tại chi đạo. Ngày sau tự nhiên đem bảo vật này dâng, Tây Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói. Lời ấy rơi xuống, Thế Tôn nhất thời khuôn mặt cứng đờ. Một cơn lửa giận từ từ bốc lên. Trăm năm kinh thủy đã sớm phủ xuống. Đến lúc đó cho dù là chính mình tu thành đại nhật pháp thân, lại có thể thế nào? Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Không được, vật ấy trước tiên cho ta 10 năm. Trong vòng 10 năm đủ để gọi bản tọa tu thành đại nhật Như Lai pháp thể. Đến thời điểm này mảnh vỡ cho ngươi đổ cũng không sao. Thế Tôn lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt bốn Hải Long Vương. Ồ, đã như vậy. Vậy chỉ có thể nhìn vào thực lực sao? Hôm nay huynh đệ chúng ta trong này, ngươi đừng hòng cướp đoạt Thái Dương mảnh vỡ. Sau đó chờ ta còn lại hai vị ca ca đến, nhìn ngươi như thế nào là chúng ta đối thủ. Đến thời điểm Thái Dương mảnh vỡ còn chưa phải là ngoan ngoãn muốn nhường lại. Ngươi cần gì phải đây? Bắc Hải Long Vương răng rặc nhìn Thế Tôn một chút, hắn ngược lại không gấp. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Thế Tôn nghe vậy sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía trên, tựa hồ có thể nhìn thấu hỗn độn mông lung, nhìn thấu cái kia hư không vô tận, một luồng kinh thiên động địa, xuyên qua nhật nguyệt sát cơ tự thượng đan điền tổ khiếu tiết ra. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là dư âm, nhưng cũng gọi Thế Tôn hãi hùng khiếp vía, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Bất quá Thế Tôn cho dù là toán không lộ chút sơ hở, cũng sẽ không nghĩ đến Trương Bách Nhân lại phát điên đối với mọi người động thủ, đem tiến nhập trong cơ thể các nhà lão tổ tàn sát hết sạch. Trong lòng tuy rằng dâng lên cảnh giác, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm xoay người nhìn về phía còn lại hai vị Long Vương. Hai vị, thượng đan điền tất nhiên có đại biến phát sinh, nếu không mi tâm tổ khiếu tại sao như vậy sát cơ? Ngươi và ta lúc này lẽ ra nên đồng lòng cùng qua cửa ải khó. Một đạo phá khai bình phong lấy bảo vật ly khai nơi đây. Chẳng biết vì sao bản tọa trong lòng đều là có một loại linh cảm không lành. Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Lúc này ở đằng kia cỗ kinh thiên động địa sát cơ hạ, hai vị Long Vương vảy dồn dập dựng lên, trong mắt tràn đầy sờn cả tóc gáy vẻ, phảng phất là như chim sợ cành cong. Nhưng nếu là tựu như vậy từ bỏ bảo vật tranh cướp, trái lại cùng Thế Tôn hợp tác, một khi ra hạ đan điền, không có tiên thiên thần thủy chống đỡ, bốn hải Long Vương nghĩ muốn nắm lấy Thế Tôn, đơn giản là nói chuyện viển vông. Đến thời điểm Thế Tôn chiếm cứ chủ động, bảo vật là không phải thuộc về mình đám người, còn có hay không có chính mình đám người phần, còn thật là khó khăn nói. Nghĩ muốn nắm lấy bảo vật, đổ không có vấn đề, chỉ là vẫn cần Thế Tôn đáp ứng đem bảo vật này cùng chúng ta huynh đệ tìm hiểu trăm năm. Bắc Hải Long Vương cũng không phải người ngu, cảm thấy lúc này bầu không khí có gì đó không đúng. Ăn chắc Thế Tôn trong lòng lo lắng, lập tức trong mắt cười lạnh nói, không thể, đơn giản là nói chuyện viển vông. Thế Tôn xù lông, việc này tuyệt đối không thể, không có một chút nào chỗ thương lượng. Người đám huynh đệ nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách Phật gia ta lòng dạ độc ác đem ngươi trấn áp. Thế Tôn trong mắt sát cơ lưu chuyển, trong lòng cái kia cỗ bất tường càng thêm bức thiết, chiếu cố bất chấp mọi thứ sự tình. Chỉ thấy Thế Tôn trưởng trung càn khôn động mờ, trưởng trung Phật quốc hướng về hai cái Long Vương trấn áp xuống. Giữa bầu trời Phật quang kêu gọi, tiếp theo liền thấy đếm không hết kêu gọi tiếng tự Thế Tôn trưởng trung càn khôn truyền ra, hướng về Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương bao phủ mà hạ. Độ hóa, cường hành độ hóa, Thế Tôn mạnh hơn sắp sửa hai cái Long Vương trấn áp độ hóa. Giống, hai vị Long Vương cưỡi Long Châu, cuốn lên sóng lớn ngập trời hướng về Thế Tôn cuốn tới. Đại Hòa Thượng, huy đệ chúng ta cũng không phải bùn nạn, tùy tìm một người cũng có thể bắt nạt. Răng rác, tựu ở song phương chuẩn bị động thủ giao chiến thời gian, bỗng nhiên màu máu kinh lôi từ hư không buông xuống. Chỉ thấy Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương chật vật tự trong đan điền buông xuống mà xuống, liều mạng trốn vọt, tựa hồ phía sau có cái gì đại khủng bố giống như vậy. Trong mắt tràn đầy kinh sợ, bàng hoàng, chạy mau, chạy mau. Nhìn phía dưới hai vị Long Vương, Đông Hải Long Vương gào thét thảm thiết một tiếng, không kịp giải thích, sử xuất toàn bộ sức mạnh không ngừng trốn vọt. Lúc này trong đan điền cùng thượng đan điền, hạ đan điền bình phong bị oanh mở, Chu Tiên kiếm trận tuy rằng bị thu hồi đến, thế nhưng cái kia cỗ thảm thiết sát cơ, nhưng là kinh thiên động địa, gọi người dương thần tựa hồ muốn nổ tung. Một luồng thảm đạm sát cơ phả vào mặt, sự tình tất nhiên có biến. Thế Tôn sắc mặt cuồng biến, không lo được cái kia trong hư không thái dương mảnh vỡ, bỗng nhiên đưa tay ra bên trong chạc cây, trực tiếp xé rách Trương Bách Nhân trong cơ thể hư không. Thế Tôn sống ngàn năm, há có thể không có mấy nắm bàn chải, như không có mấy phần bản lãnh, đã sớm vẫn rơi vào quá khứ. Tổ khiếu bên trong tuệ nhãn bên trong huyết lệ nhỏ xuống. Trước nay chưa có điểm lạ không không nói cho Thế Tôn. Nguy cơ tử vong ở không ngừng tới gần. Đại ca, làm sao vậy? Tây Hải Long Vương không hiểu nói. Đi mau, Đông Hải Long Vương không nói hai lời, hướng về Thế Tôn mở ra đường nối bôn trì quá khứ. Ngốt rồi, Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương trong lòng cùng nhau hồi hộp một cái. Huynh đệ trong nhà bốn người quản lý tứ hải mấy trăm năm, lúc nào gặp được chính mình đại huynh như vậy thê thảm. Chật vật quá, bị người cho đuổi thành chó mất chủ. Chó mất chủ, đúng là chó mất chủ. Huynh đệ bốn người cùng nhau ít năm như vậy, lúc nào gặp Đông Hải Long Vương như vậy chật vật quá. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Hải Long Vương hỏi một tiếng, không hề trả lời Bắc Hải Long Vương. Lúc này hai vị Long Vương đem toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, nơi nào còn có thời gian đi mở miệng nói chuyện. Tổ khiếu phía trên Trương Bách Nhân thần tính nhìn trước mắt Long Châu, ánh mắt lộ ra một vẻ mê mang. lập tức nhìn về phía liều mạng trốn chui bốn con rồng vương. Trong trẻo lạnh lùng, âm thanh không mang theo chút nào cảm tình. Muốn đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.